Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh, à bệnh cũng KS nhưng e ca thể bệnh. Anh thân mật gõ lên mũi cô. Đợi tay ấm R, liền ăn cơm. Một lúc, cô muốn thoát ra, nhưng đã ca thể, rũ mắt, ngón tay cô đã bị vây trong lòng bàn tay anh. Ngón tay nhẹ chạm vào da thịt rắn chắc của anh. Lòng cô khẽ rung động, mai anh nghĩ, e muốn đi đâu chơi? Anh đi cùng e, The Sika, Mộ Nguyệt Sâm để cầm lên đỉnh đầu cô. Chỉ cần ca phai nơi nhiều âng, đều The Si, lòng Hạ Băng Khuynh khẽ động, mai. É thế, thấy cô ca lên tiếng, Mộ Nguyệt Sâm khẽ nhíu mày, ôm cô càng chặt, hơn nay anh giao một phần công việc ra ngoài. Sau này, dành nhiều thời gian cùng e, The Sika. Mai e hẹn với Tiêu Nhân đi mua sắm R. Hạ Băng Khuynh ngắt lời A, cho nên ca cần đi chỗ khác. Tiêu Nhân, đúng V, cô ấy dù gì cũng chán. E liền kêu cô ấy đi chọn cùng e. Hạ Băng Khuynh bịa đại. Mộ Nguyệt Sâm nghĩ, A cũng có thể đi cùng e, ca cần đâu. Hạ Băng Khuynh lắc đầu. E đã hẹn cô ấy R. Với lại mua đồ cho e bé. Anh đi ca tiện, S lại ca tiện. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Anh là ba bé, đi mua đồ cho bé là BTK Phi S. Chuyện này, một nhà ba nanogram cùng làm, mới có ý nghĩa. Một nhà ba nanogram. Lúc A nói bốn chữ này, tim Hạ Băng Khuynh mềm nhũn đến rối loạn. Nhưng, cô kiên định lắc đầu. Thật sự nói là đồ bé, nhưng là đồ bản thân e dùng. Đồ e dùng. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu, đánh giá cô một lượt. Sau đó, mắt ngừng ở ngực cô. Đại ngộ, ơ, The Sierra. Hạ Băng Khuynh ngây ân. Ca, ca phai, The Sierra. A biết e có thai nhiều cái chật R. Mua nhiều để mình dùng đi. Anh sủng nịch xoa đầu cô. Anh làm canh cá, qua uống đi. Hạ Băng Khuynh, Mộ Nguyệt Sâm đưa cô đến TIC bàn. Cô bưng canh cá, hơi nóng bốc lên, che đi tâm trạng của cô, cũng cách ngang tất cả tâm sự của cô. Ngày sau, Mộ Nguyệt Sâm vẫn đến CTI. Hạ Băng Khuynh ở nhà đợi. Đúng 8 giờ, Tiêu Nhân đúng hát xuất hiện TIC căn hộ. Bánh bao của cậu, cô nhét hộp giấy về phía Hạ Băng Khuynh. Thầy Quý đâu? S chưa đến, anh ấy đến chọn chỗ R. Mà hơn nay A ấy bao cả tiệm đó. Tiêu Nhân có chút khổ não nói. Cậu SV, Hạ Băng Khuynh cắn miếng bánh bao. Cùng cô ra ngoài. Ca, Tiêu Nhân bĩu môi. Hẹn hò đã nói TIC đâu. Cuối cùng A ta bỏ rơi tớ, chỉ để lại chiếc xe, tự đi TIC. Hạ Băng Khuynh có chút ngại. Xin lỗi mà, Nhân Nhân, nói này làm gì? Tiêu Nhân xua tay, biểu thị mình ca để ý, anh ta để xe cho tớ. Chứng minh trong lòng có tớ. Tớ là ân nhà của anh ấy. Nếu ca nam nhân đến yêu xe như V, S có thể đưa xe cho ân khác dùng. Chứng minh trong lòng anh ấy. Tớ có chút đặc biệt đúng ca, còn có cậu xem chìa khóa này. Cô đưa chìa khóa trong tay ra. Cậu xem, lúc tớ nhận, trên đó còn lưu lại hơi ấm của anh ấy, đây là niềm an ủi lớn. A ha ha ha, cách chương.